Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, các hạ cao hơn một bậc. Là tại hạ thua 2-1. Chương 578, các hạ cao hơn một bậc. Là tại hạ thua 2-1. Chu Thiền sư tỷ, mới gặp hắn là 19 tuổi năm đó. Vì làm vườn nhiệm vụ, trúc cơ trung kỳ hắn, có chút như quen thuộc. Ngay từ đầu nhiệt tình để cho người ta hoài nghi có mục đích riêng. Về sau mới biết được hắn bản tính như thế. Chỉ cần đối nàng không có ác ý, hắn liền sẽ rất tình nguyện hỗ trợ. Bây giờ 14 năm qua đi, vị sư tỷ này cũng đã trúc cơ viên mãn. Khoảng cách kim đan mặc dù còn có không ít khoảng cách, nhưng là tấn thăng tốc độ cũng coi như có thể. Càng khiến người ta chú mục là trên người nàng thế. Không biết cái này thế có thể hay không để hắn khởi thế. Một buổi sáng thế khởi, cá vượt long môn. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Thiền sư tỷ một khi khởi thế, tương lai bất khả hạn lượng. Chỉ là để hắn không hiểu là Chu Thiền sư tỷ là một vị hiền hòa lại điệu thấp người, thậm chí rất ít rời đi Bạch Nguyệt Hồ. Dạng này người làm sao lại bị Huyền Thiên Tông người khiêu chiến, còn khiêu chiến đến hôm nay. Sư tỷ cố lên. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, là một vị tuổi trẻ thiếu nữ, người mặc màu tuyết trắng tiên váy, bên người còn đứng lấy một vị có chút sáng chói tuổi trẻ nam tử. Mặc dù chưa từng mở miệng, thế nhưng đang vì trên đài người cố lên. Lâm Mạch, Triệu Khuynh Tuyết, nhìn thấy bọn hắn, Giang Hạo liền nhớ tới tại quặng mỏ Lâm Chi. Dù là Lâm Chi đã trúc cơ, cũng tạm thời so ra kém hai vị này. Lúc này trên người bọn họ có đặc thù khí tức vờn quanh. Quanh thân lực lượng thần quang rõ ràng. Dưới cơ duyên, bọn hắn đã đứng yên tại trúc cơ trung kỳ. Trải qua sinh tử, tương lai có thể đi càng ổn càng xa. Bởi vậy có thể thấy được, tại mình biến cường thời điểm, bằng hữu của ngươi hoặc là địch nhân cũng cùng ngươi mạnh hơn. Lại nhìn một hồi, Giang Hạo liền rời đi. Bây giờ Chu sư tỷ đại thế củng cố, nhưng thấy thế nào cũng không giống muốn khởi thế. Có lẽ là còn kém một chút cái gì. Rời đi về sau, hắn lại nhìn thấy Hàn Minh cũng đang khổ chiến. Hai người thế lực ngang nhau, nhưng là Hàn Minh trên thân đại thế ngưng tụ vượt mức bình thường. Xung quanh Sơn Phong tựa hồ cũng đang chủ động giúp hắn. Sơn Hà Chi Linh chiếu cố. Gặp đây, Giang Hạo mỉm cười. Hàn sư đệ cách kim đan không xa. Không thể không thừa nhận, Hàn sư đệ kỳ ngộ không tệ, mà lại chăm chỉ cố gắng, tuyệt không phải người đồng lứa có thể so sánh với. Tiểu Ly hôm nay ngược lại là không thấy được, chính là thỉnh thoảng nghe đến một số người nhắc lên hôm nay phát sinh kinh khủng tranh tài. Các ngươi là không thấy được a? Nhìn 11-12 tuổi, đánh nhau cùng đại nhân sách hài nhi. Ngay từ đầu Huyền Thiên Tông người còn rất hưng phấn, kích động, bây giờ nghe danh tự liền dọa đến đường vòng. Thật, về sau ta tuyệt không dám chọc dạng này người. Ta liền không thấy được hắn động cái thứ hai qua. Khuyên các ngươi một câu, về sau nhìn thấy mang thỏ tiểu nữ hài, tránh xa một chút. Đứt quãng nghe những lời này, Giang Hạo liền biết Tiểu Ly biểu hiện quá mức khoa trương. Bất quá trúc cơ trung kỳ Tiểu Ly đều có thể cùng kim đan cứng đối cứng, đánh cùng giai xác thực không cần hai lần. Còn tốt ra tay không tính nặng, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Mặc dù không có thật thụ thương, nhưng là cũng cần lắng lại quanh thân linh khí, để cho mình khôi phục bình thường. Đồng thời có thể cảm thụ một chút đại thế. 4 tháng liên tiếp hắn có thể phát giác đồ vật càng nhiều. Thiên Âm Tông xung quanh ngưng tụ đại thế, sau đó thực hiện trên người bọn hắn. Một khi có người ngưng tụ người đại thế có thể cùng Thiên Âm Tông đại thế cộng minh, như vậy thì có xác suất dựa thế nhất phi trùng thiên. Mà người này khả năng nhất chính là Đại Địa Hoàng giả. Đây là thuận lợi tình huống dưới. Sự thật chứng minh, lần này cũng không thuận lợi. Thiên Âm Tông đại thế bị những vật khác lây dính, có nhất định có thể sẽ cải biến đại thế. Đoạ tiên tộc năng lực không thấp, một khi thành công, Đại địa hoàng giả đừng nói nhất phi trùng thiên, có thể còn sống cũng không tệ. Không biết Huyền Thiên Tông cùng Thiên Âm Tông có phát hiện hay không? Giang Hạo đi vào ban công, nhìn lên bầu trời suy tư. Lấy hắn đối cường giả nhận biết, cảm thấy phát hiện cái này không khó, liền thấy thế nào ứng đối. Bất quá hắn chỉ còn ngày mai trận chiến cuối cùng, cho nên lần này phân tranh có thể sẽ không tác động đến hắn. Đến lúc đó tiếp tục giữ vững sơn môn là đủ. Nam Bộ, U Vân Phủ, một vị người mặc phổ thông áo đen nam tử, buông xuống trên đầu mũ, có chút cảm khái, rốt cục đi vào U Vân Phủ. Đoạn đường này thật đúng là vất vả. Hắn bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, nói là thiếu niên cũng không quá đáng. Hắn lúc này cầm trong tay một thanh trường kiếm, giống trong giang hồ kiếm khách, nhìn về phía phương nam lúc, lông mày cau lại, có đại thế ngưng tụ. Nơi đó chính là Thiên Âm Tông phương hướng. Quả nhiên có chút không tầm thường. Không biết có thể hay không đạt được ước muốn. Thiếu niên, thanh kiếm vác tại sau lưng, bắt đầu đi vào huyên náo đường đi. Không bao lâu, hắn mang theo một khối bánh nướng tiếp tục xuất phát. Chỉ là đi ở nửa đường, lại đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó tại Thiên Âm Tông phương hướng phát hiện cái gì? Có chút nghi hoặc, Đọa Tiên tộc người, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Nơi này muốn xuất hiện cái gì rồi? Rất nhanh hắn liền không thèm để ý. Ngao cò tranh nhau, vui thấy kỳ thành, xem ra cần phải chậm rãi. Nhìn xem kết quả là cái gì? Mặc kệ hai phe ai thắng ai thua, hắn đều có chỗ tốt. Ngụy trang, vào xem cụ thể là tình huống như thế nào. Nghĩ như vậy, hắn liền cất bước đi hướng Thiên Âm Tông phương hướng. Tốc độ không nhanh, lại nhanh chóng biến mất nơi cuối đường. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi vào chỗ lôi đài. Hôm nay chính là trận chiến cuối cùng. Dựa theo trước đó nhìn, cường độ hẳn là mạnh nhất. Chủ nhân, nghe nói ngươi hôm nay đối thủ rất mạnh. Đánh bất quá nhớ kỹ báo thỏ ra tên của ta. Trên đường bằng hữu đều sẽ cho một phần chút tình mọn. Con thỏ đứng tại Tiểu Ly trên bờ vai chân. Thành nói, Tiểu Ly rất nghiêm túc gật đầu. Thỏ mặt mũi dùng rất tốt. Giang Hạo lườm con thỏ một chút, cười ha ha, bởi vì còn chưa bắt đầu, hắn cũng không có trước tiên rời đi. Ai nha, đến ta. Tiểu Ly đột nhiên nghe được có người gọi mình danh tự, đem con thỏ thả trong ngực Giang Hạo, liền trực tiếp chạy lên lôi đài. Giang Hạo đê mi, cùng con thỏ bốn mắt nhìn nhau. Chủ nhân, vị trí này có phải hay không nữ chủ nhân? Con thỏ có chút khẩn trương mà hỏi. Giang Hạo không nói chuyện, một bà nhấc lên con thỏ, vứt qua một bên, rất nhanh con thỏ liền bay lên, chân đạp hai cái vòng vàng, là hai cái cũ vòng cổ. Hiện tại con thỏ cổ một cái vòng cổ, cổ tay một cái tử hoàn, trên đầu còn có trắng noãn lông vũ, xem toàn thể ra dáng, có chút kim đan đại yêu khí chất. Chủ nhân, ngươi có phải hay không tìm nữ chủ nhân rồi? Con thỏ tò mò hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Giang Hạo nhìn xem trên đài Tiểu Ly, các nàng tựa hồ tại tự giới thiệu, không có động thủ ý nghĩ. Tiểu Ly nhưng thật ra là muốn động, nhưng đều bị đối phương kêu dừng. Một mực giới thiệu, lai lịch, danh tự, sau đó là pháp bảo. Giang Hạo cũng không biết các nàng biết cái gì thời điểm động thủ. Ta nghe Linh Dược Viên người nói, 30 mấy tuổi đều hẳn là có hài tử. Chủ nhân có nữ chủ nhân cũng coi như bình thường. Con thỏ vung lấy cổ vòng cổ nói, chủ nhân lúc nào giới thiệu cho ta một chút. Trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra ta tương lai tiềm lực, sẽ cho một phần chút tình mọn. Nữ chủ nhân gặp chủ nhân có thỏ ra dạng này sủng vật, nhất định sẽ càng ưa thích chủ nhân. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn xem con thỏ, bất quá cũng không nói gì. Không nói nữ chủ nhân đi, liền nói cùng hắn quen thuộc nhất nữ tính. Con thỏ tại hắn kia, nửa cái mạng đều muốn không có. Trông cậy vào chủ bằng sủng quý là không thể nào. Nếu là nữ chủ nhân thẹn thùng, chủ nhân lúc nào lại thêm một cái nữ chủ nhân? Con thỏ chăm chú để ý gặp. Ta nghe nói có cái thích hợp. Chủ nhân muốn hay không nhìn một chút? Hắn rất cho thỏ ra mặt mũi. Giang Hạo có chút kinh ngạc nhìn xem con thỏ. Lời này ai nói với ngươi? Trên đường bằng hữu nể tình, rất nhiều chuyện đều sớm cáo chi. Con thỏ xuất ra một cây cà rốt nói. Nói đơn giản một điểm. Giang Hạo nói, Diệu sư tỷ cảm thấy hẳn là trước từ sủng vật ra tay. Con thỏ lập tức nói, Giang Hạo, Diệu sư tỷ quá nhiệt tình. Chính nàng yêu đương còn chưa đủ, còn muốn kéo lên sư đệ có ân với nàng sao? Mình nhất tâm hướng đạo, làm sao lại tìm đạo lữ? Còn nữa, cũng tìm không được, cổ độc không đề cập tới. Còn có Hồng Vũ Diệp kia quan muốn qua. Cái nào đạo lữ có thể chịu được một cái đột nhiên xuất hiện nữ ma đầu? Vẫn là chờ hắn thực lực đầy đủ, lại nghĩ những chuyện này tốt. Bất quá Tiểu Ly không đồng ý. Con thỏ nói, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Vì cái gì không đồng ý? Không biết, hắn chính là không đồng ý. Nói những người này cũng không thể đương hắn tẩu tử. Con thỏ đem vòng cổ kéo lên. Không chỉ có một cái vòng cổ, còn đem dưới chân vòng cổ mang lên liền cùng một chỗ. Cuối cùng treo ở phiêu phù ở giữa không trung vòng vàng bên trên. Cứ như vậy vui sướng đem mình treo lên. Đối với thỏ hành vi, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Thường xuyên sẽ thấy, hắn để ý là Tiểu Ly. Hắn sở dĩ nói không được, có thể là bởi vì Hồng Vũ Diệp. Dù sao nàng đều muốn gọi tàu tử. Không biết vì cái gì Tiểu Ly nhất định Hồng Vũ Diệp đồng dạng. Lắc đầu, hắn nhìn về phía lôi đài. Lúc này bọn hắn thế mà còn tại giới thiệu. Đối diện là một vị trúc cơ trung kỳ thiếu nữ. Thần sắc khẩn trương, ta tu thiên huyền công pháp. 3 tuổi tôi thể, 8 tuổi luyện khí, 16 tuổi trúc cơ. Căn cơ củng cố, cùng giai ít có đối thủ. Cho đến nay liên tiếp bại 9 vị cùng giai đối thủ. Người đây, hơn được ta sao? À, Tiểu Ly suy nghĩ một chút nói. Ta giống như cũng tu luyện 10 năm. Tấn thăng không nhanh, mấy năm trước mới trúc cơ. Con thỏ nói ta căn cơ không đủ củng cố. Tốc độ tu luyện cũng không đủ nhanh. Bất quá ta cũng đánh bại qua rất nhiều cùng giai. Đại khái Tiểu Ly vươn tay đếm nói. Hẳn là có 10 cái. Đúng, người biết con thỏ sao? 10 cái cùng giai. Thiếu nữ diễn kỹ phi thường sốc nổi. Hắn thở dài một tiếng nói. Người 10 cái mà ta chỉ có 9 cái. Xem ra vẫn là tiên tử cao hơn một bậc. Ta nhận thua. Giang Hạo, tiểu cô nương này thật đúng là có ý tứ. Đại khái là Huyền Thiên Tông. Nhất minh bạch sự tình. Tiểu Ly căn bản không thể địch lại. Tiểu Ly đến tiếp sau còn gì nữa không? Hắn hỏi. Có. Còn có 2 trận. Con thỏ hồi đáp. Mang nàng đi thôi, đừng có chạy lung tung. Giao phó xong, Giang Hạo liền xoay người rời đi. Hắn muốn đi lôi đài, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Giây lát, trên lôi đài, hắn đang chờ đợi đối phương đến. Lần này hắn sẽ lâm vào khổ chiến. Sau đó lạc bại, vừa vặn đem trên người thế đưa ra ngoài. Không phải một mực ảnh hưởng hắn cũng không phải chuyện gì. Nhưng mà, đợi nửa ngày. Huyền Thiên Tông người không đến, hỏi trọng tài, đối phương nhún vai, ta để cho người ta đi tìm một chút, rất nhanh liền đạt được hồi phục, thân thể đối phương không thoải mái, hẹn lần, Giang Hạo, lần sau đó không phải là từ bỏ rồi, chúc mừng sư đệ 5 tháng liên tiếp, trọng tài sư huynh một mặt ý cười, sau đó xuất ra một thanh trường thương, liệt diễm hỏa thương, kim đan cấp bậc pháp bảo. Coi như không tệ, đa tạ sư huynh, Giang Hạo tiếp nhận pháp bảo cảm kích nói. Nhưng là hắn cũng vô dụng thương. Sư đệ tựa hồ dùng đao. Trọng tài sư huynh cười nói. A, sư đệ tựa hồ không biết ta. Trúc hỏa đan đình nguyên thần luyện đan sư. Bất dạ, Giang Hạo nhìn đối phương một chút. Minh bạch là có ý gì? Giây lát, Giang Hạo thu 9000 linh thạch. Liệt diễm hỏa thương giá trị không chỉ chừng này. Nhưng là hắn cho đối phương giảm đi. Xem như kết một thiện duyên. Còn nữa khác kim đan cũng không giàu có. Trọng yếu nhất chính là. Nguyên thần luyện đan sư xác thực rất lợi hại. Về sau nếu là có luyện đan phương diện này nhu cầu. Tìm đối phương cũng tương đối dễ dàng một chút. 5 tháng liên tiếp cũng không để cho đại thế gia tăng. Có lẽ đây cũng là đối phương tránh duyên cớ của hắn. đánh 5 trận liền có nhiều như vậy linh thạch. Về sau có đại bỉ muốn cự tuyệt sao? Oanh! Tại Giang Hạo suy nghĩ lúc, đột nhiên có tiếng oanh minh vang lên. Một bóng người xinh đẹp giữa không trung hiện ra. Định thần nhìn lại, lại là Chu Thiền Sư tỉ huy kiếm mà động. Xung quanh đại thế thậm chí bởi vậy hội tụ, mà đối thủ của nàng thực lực cũng không yếu. Tùy theo giao thủ, Giang Hạo nhìn thấy đại thế đang nỗ lực dẫy giụa, thuộc về Chu Thiền Sư tỷ thế không biết vì cái gì. Tựa hồ bị ngăn chặn lại, nhìn một hồi, Giang Hạo mới phát hiện, đối thủ quá yếu, luôn cảm giác tại khởi thế biên giới. Nhưng là những người khác không cách nào làm cho Chu Sư tỷ kích phát toàn bộ thế. Quả nhiên, Chu Thiền Sư tỷ lấy cực nhanh tốc độ thủ thắng, không có kích phát khả năng. Triệu Khuynh Tiết bọn người ở tại gieo hò, nhưng Chu Thiền Sư tỷ đứng tại trên đài cũng không cao hứng, hắn cảm thấy mình giống như muốn bỏ lỡ cái gì đồng dạng. Giang Hạo bắt đầu tưởng tượng, nếu như mình đi lên đương hắn đối thủ, có thể hay không kích phát, nếu là lạc bại lại có thể không đem trên người thế chuyển giao đi qua. Một lát sau, hắn ra kết luận, hẳn là rất khó, bọn hắn cuối cùng không phải thế lực ngang nhau. Nếu là áp chế tu vi liền đủ, Bạch Chỉ trưởng lão đã sớm động thủ. Sư huynh, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Đột nhiên thanh âm tại sau lưng vang lên, quay đầu nhìn lại, lại là Hàn Minh, gặp lại Hàn sư đệ. Giang Hạo hơi kinh ngạc, lúc này Hàn Minh quanh thân đại thế nội liễm, tùy thời muốn bắn ra. Sơn Hà chi lực tại trợ hắn, lại này đại thế thậm chí cao hơn Chu Thiền Sư tỷ một bậc, nhưng là không nhiều, mà hắn gặp cùng Chu Thiền Sư tỷ đồng dạng khốn buồn bực, cho nên tìm tới sư đệ tìm ta khiêu chiến cũng không thích hợp, bất quá có người rất thích hợp. Giang Hạo nói, người nào? Hàn Minh hỏi, hắn xác thực cảm thấy cần một cái thế lực ngang nhau người. Sư đệ là trúc cơ viên mãn đúng không? Giang Hạo chỉ trên đài, Chu Thiền Sư tỷ hiện tại cũng là trúc cơ viên mãn, các ngươi hiện tại thích hợp động thủ. Hàn Minh chỉ là nhìn thoáng qua, trong mắt chiến ý liền bắn ra. Keng, kiếm ra, gió nổi lên, lạnh thấu xương kiếm ý nghe tin lập tức hành động, cường đại thế công chấn động tứ phương. Trước kia muốn rời khỏi bọn người, đột nhiên phát hiện dị dạng, Chu Thiền cũng có chút kinh ngạc. Lại có thể có người đột nhiên động thủ, hắn không dám chần chờ, lập tức huy kiếm đối địch. Oanh, một kích qua đi, hắn bị đánh lui hứa xa, mà Hàn Minh cũng đã đứng tại trên lôi đài. Lực lượng của hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển, như là đối mặt tử địch, đột nhiên biến cố, để Bạch Nguyệt Hồ người giật mình. Đoạn Tình Nhai Hàn Minh, có người trước tiên nhận ra người tới, nhưng mà Hàn Minh đã phát động công kích. Thế công lạnh thấu xương, không có chút nào lưu thủ, người phía dưới thậm chí bắt đầu phẫn nộ. Đoạn Tình Nhai người làm sao chuyện, có một cái kim đan muốn xuất thủ đem Hàn Minh khống chế. Giang Hạo muốn ngăn cản trong nháy mắt, một vị trắng nõn tay khoác lên cái kia kim đan trên bờ vai. Băng lãnh khí tức khuếch tán, để người vây xem không tự chủ được lạnh run. Lãnh, Lãnh sư tỷ, vị kia kim đan vội vàng cúi đầu. Ai cũng đừng quấy rầy, Lãnh tiên tử nói khẽ. Mà lúc này Chu Thiền cũng minh xác cảm thấy mình trước kia bình ổn lại đồ vật lần nữa động, không do dự nữa, hắn toàn lực ứng đối, thậm chí cả người đắm chìm đến cái loại cảm giác này bên trong. Có đôi khi muốn rời khỏi cũng sẽ bị lực lượng của đối phương bước tiến loại kia trạng thái. Giờ khắc này hắn trước nay chưa từng có thanh tỉnh, như có thần trợ. Xung quanh đại thế theo nàng mà động. Thế khởi. Hết chương.